Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, Tá Mục Khống Thần. Ngươi là ai? Khuyên ngươi đừng quản chúng ta Ngư Sơn thôn nhàn sự. Bị tung bay thôn trưởng ở những người khác. Nâng đỡ đứng lên, nhìn lấy như mạng nhện vỡ vụn mặt đất. Cố giả bộ chấn định nói. Thật sao? Các ngươi cái gọi là thượng tiên cũng đã có nói. Tối nay không phải lấy ta, cũng là lấy các ngươi Ngư Sơn thôn người cả thôn tánh mạng. Trầm Úc nhàn nhạt một tiếng. Cái gì? Ồn ào âm thanh, tiếng cãi vã, tiếng nghị luận, bên tai không dứt. Ngư Tiểu Tiểu, hắn nói có thể là thật. Thôn trưởng quá sợ hãi nói. Ngư Tiểu Tiểu không nói gì, nhưng nàng thờ ơ, đã nói rõ hết thảy. Quả nhiên lúc trước thì không cần phải giữ lấy cái tai họa này. Hiện tại cho chúng ta Ngư Sơn thôn mang đến lớn như vậy tai họa. Nương theo lấy thanh âm huyên náo, lại là một đám người chạy tới hiện trường. Cầm đầu bóng người thân hình cao lớn, hung thần ác sát, nhưng không hài hòa chính là, bọn này mới đuổi tới hiện trường. Toàn là một đám tuổi còn trẻ, cao to lực lưỡng thanh niên, nhưng trên người bọn họ, lại hoặc nhiều hoặc ít có nhất định thiếu hụt, tay gãy, gãy chân, độc nhãn, thậm chí có một người, trái tim vị trí đúng là trống không, cơ biến rồi. Trầm Úc ánh mắt ngưng tụ, cái này mười mấy người, tựa hồ là trời sinh tàn khuyết, bởi vì hắn lại không có ở đám người này trên thân. Nhìn đến cắt chi hoặc là tay gãy vết thương, bọn họ thiếu hụt, tựa như trời sinh thì thiếu một bộ phận một dạng. Con ta, ngươi sao lại ra làm gì? Thôn trưởng sững sờ, chặn lại nói, cha, ngươi vừa mới cũng nghe đến. Không đem hắn buộc cho thượng tiên đại nhân, chúng ta người cả thôn đều sống không nổi, mà lại ta thế nhưng là khí lực võ sư, ta không tin một mình hắn có thể đánh đều qua chúng ta nhiều người như vậy. Cầm đầu nam tử vung, cánh tay hô lên, tay cầm lưỡi hái, trùng trùng điệp điệp địa thẳng hướng Trầm Úc, không biết cái gọi là phanh phanh phanh, Trầm Úc đưa tay một cái bàn tay liền đem hắn trực tiếp đánh bay. Nặng nề mà hướng về phía sau bay đi. Nhất thời phía sau vọt tới thôn dân bị đập ầm ầm lật. Nện đến đầu rơi máu chảy. Cầm đầu nam tử càng là đứt gân gãy xương. Vang lên kêu thảm liên miên. Phía sau thôn dân sắc mặt trắng bệch. Trong tay đao cụ đặt nằm ngang trước mắt. Thân thể lại là không có cảm giác địa hậu lui. Dừng tay. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Không phải vậy chúng ta bây giờ thì giết chết cái tiểu nha đầu này. Theo ánh mắt xem xét, Ngư Tiểu Tiểu bị một thanh cắt cỏ lưỡi hái gác ở trên cổ. Mà lưỡi hái sau lưng, là một đám hung thần ác sát, lòng đầy căm phẫn thôn dân. Cái kia đem đao gác ở Ngư Tiểu Tiểu trên cổ. Một mặt hung ác, chính là trước đây gặp phải, cái gọi là đại nương. Ngư Tiểu Tiểu nhắm mắt lại, giống như hồ đã thành thói quen loại này đối đãi phương thức. Sách. Thật sự cho rằng ta là dễ nói chuyện như vậy hay sao? Dù sao nàng cũng không muốn sống. Ta thì nhìn lấy các ngươi giết. Yên tâm, ta sẽ huyết tế cái thôn này cùng ngươi cùng chết. Trầm Úc sắc mặt phát lạnh. Như loại băng hàn sát ý thấu xương thấu qua thanh âm của hắn. Tại mọi người trong đầu quanh quẩn. Vùng khỉ ho cỏ gáy. Thật không lừa người. Ngươi cái người xứ khác biết cái gì? Đây là Ngư Tiểu Tiểu một nhà thiếu nợ ta nhóm Ngư Sơn thôn nhân mạng nợ. Người cũng thấy đấy, con ta bọn họ cũng là bởi vì Ngư Tiểu Tiểu phụ thân lung tung kê đơn thuốc. Từ đó lây nhiễm cái này đáng chết ôn dịch. Bây giờ chỉ có thể đợi trong nhà không dám tùy tiện bày ra. Ngư Sơn thôn cũng chỉ còn lại có cái này hơn 200 nhân khẩu. Nếu là nợ, nàng Ngư Tiểu Tiểu một nhà thiếu mệnh còn mệnh có lỗi gì? Đây là nàng đáng chết. Nghe được Trầm Úc, thôn trưởng cũng là lớn tiếng quát lớn. Dường như dạng này có thể cho hắn tăng thêm một chút lòng tin. Ngu muội, Trầm Úc đã nghe không nổi nữa. Tuy nhiên chuyện đã xảy ra hắn cũng không rõ ràng. Nhưng cái này cái gọi là ôn dịch. Cũng chính là cướp đi đám người này tay chân chứng bệnh. Cũng là khác biệt trình độ cơ biến. Mà Ngư Sơn thôn thời gian dài cung cấp nuôi dưỡng quỷ dị. sinh hoạt tại quỷ dị hoạt động phạm vi bên trong. Cảm nhiễm phía trên âm khí không thể bình thường hơn được. Có lẽ trong thời gian ngắn nhìn không đến bất luận cái gì dị thường. Nhưng một lúc sau, âm khí liền sẽ tại thể nội cắm rễ, từng bước thôn phệ thân thể, biểu hiện tại bên ngoài. Cũng là cơ biến, chẳng qua là khác biệt hình thái cơ biến thôi. Mà lại hắn nghĩ tới một cái càng sâu suy đoán. Cảm nhiễm âm khí, sinh ra cơ biến thôn dân. Tất cả đều là cao to lực lưỡng thanh niên trai tráng. Mà như là những thôn dân khác, lại không có một chút cơ biến dấu vết. Cái này đủ để chứng minh, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít từng tiến vào quỷ dị chỗ ẩn thân. Mà lại không ngừng một hai lần, mà chính là thời gian dài như thế. Căn cứ điểm này, là hắn có thể đại khái phán đoán ra, quỷ dị có khả năng ẩn thân địa phương. Thân hình nhất động, thôn dân chung quanh chỉ tới kịp nhìn đến một đạo tàn ảnh. Sau một khắc, Ngư Tiểu Tiểu liền bị Trầm Úc nhấc trong tay. Ngươi là sẽ không phản kháng sao? Dẫn theo Ngư Tiểu Tiểu y phục, Trầm Úc mặt không chút thay đổi nói. Ngươi vì sao lại muốn trợ giúp người như ta? Ta là có tội chi thân. Căn bản không xứng đáng đến trợ giúp của ngươi. Ngư Tiểu Tiểu trong mắt không có một tia linh động. Như chết thủy bàn tịch diệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Úc. Nếu như ngươi chỉ là ôn dịch, vậy ta chỉ có thể nói. Đó cũng không phải phụ thân ngươi sai. Hắn chỉ là một phàm nhân. Âm khí cảm nhiễm cũng không có thuốc nào cứu được. Trầm Úc nhẹ nói. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía thôn trưởng. Ngữ khí không tốt. Ta lại ở chỗ này đợi đến tối. Đừng đến phiền ta. Không phải vậy ta không ngại thấy chút máu. Nói. Chính là dốc hết ra bỗng nhúc nhích trong tay thiếu nữ. Chỉ đường. Đi nhà ngươi. Màn đêm buông xuống. Pha tạp dạ quang chiếu xạ tại Ngư Sơn thôn. Một cái rõ ràng quỷ dị bóng người. Tại ánh trăng bao phủ xuống. Xuất hiện ở nóc nhà. À, như thế chỉ có những người này. Ta con mồi không phải là chạy à. Bất quá được rồi. Mình cũng thấy đủ. Nuốt cái này Ngư Sơn thôn cũng kém không nhiều. Nai trắng miệng nói tiếng người. Mà cắm rễ tại nai trắng máu thịt bên trong thẳng tắp quỷ dị. Nhưng không thấy động tĩnh. Chỉ có một khỏa tròng mặt dọc đang chậm rãi chuyển động. Mà trước mặt nó là một mặt cười bôi. Cung kính dị thường thôn trưởng cùng sau lưng đại lượng thôn dân. Thượng tiên đại nhân, ngài muốn con mồi còn tại thôn làng. Ngay tại cuối thôn, hắn cùng tế phẩm tất cả đều giao cho ngài. Ai ai, ta nhưng là tiếc mệnh. Vạn nhất có bẫy dập làm sao bây giờ? Chỉ có thể bắt các ngươi đến sò xét một phen. Nai trắng tham thẳm một tiếng. To lớn trong mặt dọc đột nhiên hồng quang vừa hiện. Đại lượng như là đôi mắt đồng dạng. Nền đỏ ánh sáng màu vàng huyết đoàn theo trong con mắt bắn ra. Như một đoàn u quang. Nhập thân vào những thôn dân này trên thân. A, cứu mạng a, ta làm sao không động được. Ta cũng vậy. Tay chân của ta không nghe sai khiến. Là tiên pháp. Đây là thượng tiên đại nhân tiên pháp. Mấy chục đoàn u quang nhập thân vào trước mặt trên người thôn dân. Mà bọn họ cũng tại trong lúc bối rối. Không bị khống chế hướng về thôn làng chỗ sâu đi đến. Đáng tiếc thời gian quá ngắn. Ta tá mục khống thần chỉ có thể khống chế tứ chi. Không phải vậy bào chế thành khôi lỗi dễ dàng hơn khống chế. Đi thôi. Đi thay mình thăm dò một chút. Thế này ngụy đạo già. Ngoặc kép. Một chỗ hắc ám gian phòng đơn sơ bên trong. Một đạo tinh hồng ánh mắt chậm rãi mở ra. Như cùng một cái cỗ máy chiến tranh. Đang thức tỉnh, rốt cục xuất hiện, bên ngoài thân bao trùm bạc hào quang màu xám, toàn thân trên dưới thiêu đốt lên đỏ thẫm, Trầm Úc cả người tựa như là một khối nung đỏ tinh thiết. Bá đạo hung lệ khí thế khủng bố không chút kiêng kỵ bao phủ toàn trường. Sau đó đã nứt ra miệng, lộ ra một cái hung tàn nhe răng cười. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.